Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1255: Tôn gia hợp đạo thai. Thánh hoàng lời ấy cũng không phải là hư ảo đồng ý. Vô luận là Thiên Đô đại pháp sư cũng hoặc là bí mật giám thị huyền hoàng tồn tại, tất nhiên cũng sẽ không siêu thoát tiên cảnh giới. Mặc dù Lý Bình bây giờ bất quá huyền hoàng giới trường sinh chi cảnh, nhưng ở mảnh này phát sinh quá nhiều quỷ quyệt sự tình trên mặt đất, làm vì thiên đạo hóa thân hắn, lại là nắm giữ có thể ngọc đá cùng vỡ làm kiềm chế thủ đoạn. Lý Bình phải cần một khoảng thời gian, đến trải vuốt theo phiến đá cùng độ ách tông chỗ lấy được thu hoạch, đem độ ách chi thư thu hồi, đặt ở trong bảo khố trấn áp, cho phiến đá hiếm thấy nhàn hạ buông lỏng thời gian. Để hắn ngụy trang thành phàm nhân tại huyền hoàng giới bên trong du lịch. Lý Bình bản thân thì là trước đi tới huyền hoàng giới bên trong. Phù Quang Châu, khe nứt lớn, lòng đất nơi cực sâu. Không nhìn chung quanh rõ ràng phòng ngự trận pháp. Lý Bình đi tới di tích phế tích chỗ sâu. Ở chỗ này, hắn cảm giác được có hai cỗ cực kỳ đáng sợ, thậm chí để hắn đều ẩn ẩn cảm thấy bất an lực lượng lưu. Lại. Một là tới từ di tích bên trong hai tôn pho tượng, cũng hoặc là hai cái di cốt. Thứ hai là đến từ chỗ này Nhất Thủy Tông di tích bản thân. Chỗ cố kỵ lo lắng âm thầm, đều có thể ở chỗ này tìm tới phương pháp giải quyết. Lý Bình nhìn chăm chú chỗ này hoang vu rất lâu, lại tốt giống như mới vừa vặn hủy diệt di tích. Âm thầm suy nghĩ nói, không có sử dụng kim sắc nguyên lực tinh túy lực lượng, mà chính là trong lòng mặc niệm. Miêu Bảo, lúc này, Miêu Bảo ngay tại Thánh Hoàng tọa hạ trong bảo khố dùng móng vuốt đùa lấy run lẩy bẩy độ ách chi thư. Cảm ứng được Lý Bình triệu hoán về sau, đặt ở độ ách chi thư phía trên thân ảnh không có biến mất, mà mặt khác mèo con thân thể lại là đồng dạng xuất hiện ở Lý Bình đầu vai. Mèo tương đương, Miêu Bảo kêu một tiếng, lấy đó đáp lại, đem những thứ kia đều mang đi. Lý Bình vỗ vỗ đầu của nó. Miêu Bảo mắt liếc Nhất Thủy Tông di tích, trong mắt lóe lên một tia ghét bỏ, bất quá lại không có vi phạm Lý Bình mệnh lệnh. Thân hình thoáng chốc biến đến đủ số theo lam quang giống như hư vô. Miêu Bảo hơi hơi há mồm, lam sắc tinh điểm mở rộng, đem trọn cái lòng đất di tích đều bao phủ ở bên trong. Chờ đợi Miêu Bảo biến hồi nguyên dạng về sau, nguyên bản Nhất Thủy Tông di tích chỗ bao quát kiến trúc, trận pháp, không gian, cùng trong đó hết thảy, toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có thuần túy hư vô. Miêu Bảo ngáp một cái, biến đến có chút mặt ủ mày trao lên. Nhất Thủy Tông di tích cũng không phải là trực tiếp bị hủy, mà chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị thu vào Miêu Bảo cái bụng bên trong. Lý Bình nhất niệm chi gian, liền có thể đem lại lần nữa thả ra. Trên thực tế đơn thuần không gian cắt chém chuyển di, bằng vào Lý Bình bây giờ lực lượng của mình, hoàn toàn cũng có thể làm được điểm ấy. Mà chỗ lấy Lý Bình lại làm cho Miêu Bảo động thủ, thứ nhất là vì phòng ngừa chính mình nguyên lực tinh túy lực lượng quấy nhiễu đến di tích bên trong còn sót lại ma diệt phong tai. Thứ hai a, thì là thăm dò phía dưới Miêu Bảo lực lượng tính chất. Không chỉ là Thiên Đô đại pháp sư di cốt thờ ơ, thì liền đối tiên chi lực lượng cực kỳ mẫn cảm ma diệt phong tay cũng không có chút nào mà thay đổi. Miêu Bảo mặc dù không phải tiên khí, nhưng tựa hồ đi là mặt khác một đầu con đường hoàn toàn khác. Lúc trước đệ tử Tôn Nhị Lang tại chân thực chi quốc kinh lịch từng màn tại Lý Bình trước mắt hiện lên, ngay tại thánh triều đại khải, tại vĩ đại vô diện thánh hoàng vận hành dưới, thực lực càng phát ra hùng hậu. Đồng thời, tại phía xa tinh hải đầu bên kia thánh thai Lý Phàm cũng nghênh đón to lớn bội thu. Một ngày này, nguồn gốc từ vô hình tường cao hồi đãng tinh lực lại lần nữa bạo phát. Ẩn thân tại tàn giới vạn lý trường thành bên trong, thánh thai Lý Phàm có thể ẩn ẩn cảm nhận được xung quanh thế giới hơi hơi rung động. Khác biệt mảnh vỡ rung động, lẫn nhau giao dung, tương hòa, ngừng kết thành một loại lực lượng kỳ lạ chống cự lấy có thể tùy tiện phá hủy tinh hải cuồn cuộn. Tiên lực, bị hồi đãng tinh lực ảnh hưởng, Thánh thai Lý Phàm thân thể mặc dù không tự chủ được hướng về tường cao chỗ đang không ngừng bị hấp thụ, nhưng trong mắt của hắn lại không có lần thứ nhất tao ngộ lúc kinh ngạc, kinh hoàng, mà chính là đắm chìm, ngộ đạo mừng rỡ, hồi đãng tinh lực, là chân tiên lực lượng còn sót lại, mà tàn giới vạn lý trường thành, là phàm tục tu tiên giới thi thể. Mặc dù tu tiên giới lúc còn sống, tại tiên chi lực lượng trước mặt không chịu nổi một kích, nhưng sau khi chết lại có thể liên hợp lại, đem cộng đồng chống cự. Thánh thai Lý Phàm ánh mắt càng ngày càng sáng ngời. Đây là toàn bộ trì ám tinh hải nói. Tự phát diễn biến, không còn là tiên giới vẫn còn thời điểm, tên là hạ giới tồn tại, mà chính là tại sụp đổ bên trong trọng sinh, tân sinh đạo thống. Tiên giới sụp đổ vô luận là bởi vì loại nguyên nhân nào, đều thuyết minh tiên giới đã cùng thế gian lớn nhất căn bản chi đạo trái ngược. Mà đến nay vẫn còn tồn tại trì ám tinh hải, lại là do ở bản năng, chậm chạp hướng về cái này lớn nhất căn bản chi đạo tiến hành diễn hóa. Này chướng kia tiêu tan, đây cũng là tàn giới vạn lý trường thành thế mà có thể cùng chân tiên chữ triện lực lượng chống lại. Nguyên nhân, trì ám tinh hải giờ phút này còn xa chưa hoàn thành loại này thăng hoa. Nhưng nếu như cho nó đầy đủ thời gian, nói không chừng cái này tường cao bên trong trì ám tinh hải có thể phát triển thành có thể so sánh lúc trước tiên giới tồn tại. Thánh thai Lý Phàm có chút hiểu được, tại trong cảm nhận của hắn, tàn giới vạn lý trường thành tổng thể vận luật cũng như to rõ tiếng ca giống như càng phát ra rõ ràng sáng ngời. Hắn trôi hướng vô hình tường cao tốc độ cũng chậm lại xuống tới. Nơi đây ngộ đạo một ngày, bù đắp được huyền hoàng giới trăm năm. Từ loại này trên ý nghĩa mà nói, đem nơi này xưng là tiên giới cũng không có bỏ qua. Thánh thai Lý Phàm thân thể cuối cùng hoàn toàn đứng im, phiêu phù ở chư giới mảnh vỡ bên trong. Nhất đoạn kiếm quang, hướng về sau lưng chém ra. Hắn tùy theo hướng về phương hướng ngược bay động, mà có chút quỷ quyệt chính là hắn chém ra kiếm quang tại thẳng tắp bay ra một khoảng cách về sau, thì cải biến nguyên bản phương hướng, hướng về gần nhất thế giới mảnh vỡ bay đi, khóa chặt mục tiêu về sau, tăng thêm tốc độ, giống như một cái màu trắng bạc tơ nhện, hung hăng khảm vào trong đó. Thánh thai Lý Phàm không ngừng tường cao phương hướng ngược di động, theo tàn giới vạn lý trường thành bên trong một bước bước ra ngoài, lưu lại là ngàn vạn đạo chậm rãi ẩn vào trong bóng tối kiếm quang sợi tơ. Có tàn giới vạn lý trường thành làm neo định đối tượng, ta không chỉ có không cần lo lắng lại bị tường cao hấp thụ, còn có thể lấy tốc độ nhanh hơn tại tinh hải bên trong xuyên thẳng qua. Thánh thai Lý Phàm hóa thành không thể gặp tia sáng, cấp tốc hướng về Huyền Tiên Chu trở về. Lúc trước lưu lại một đạo thần niệm đã không đủ ứng phó càng phức tạp tình thế, là thời điểm cái kia hắn đăng tràng, phân thân cùng thánh thai đều là hậu tích bạc phát, mà Lý Phàm lưu tại Tôn gia hậu thủ cũng nghênh đón ấp trứng thời khắc. Tôn Lộ Viễn một mặt ngưng trọng nhìn lấy Ngô Ngưng Lộ dặn dò hắn hợp đạo quá trình bên trong đủ loại cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, mà Ngô Ngưng Lộ chỉ là theo bản năng gật đầu. Tuyệt phần lớn là chú ý lực đều là tập trung ở cách đó không xa cái kia đạo bị chăm chú trói buộc thiên địa chi phách phía trên. Thiên địa chi phách, bạch trù, giống như khói nhẹ như lưu quang, không có thực thể nhưng lại mỹ lệ vạn phần, phát ra mê ly quang mang, vô cùng hấp dẫn tu sĩ tâm thần. Đây là chúng ta Tôn gia nội tình một trong, vốn là vì bổ khuyết tôn ngang, ta phí hết trăm cay nghìn đắng mới tìm đến. Không muốn về sau hắn dựa vào chính mình cơ duyên thành tựu hợp đạo. Lộc Nhi hắn tiến vào hộ pháp đường đang trực. Cái này thiên đạo chi phách làm bổ khuyết, thuộc về ngươi. Ngươi nếu là hợp đạo, đối trong bụng thai Nhi cũng có chỗ tốt cực lớn. Tôn Lộ thường lời ti nói như thế, nhưng là trên mặt thần sắc lại là bán rẻ hắn. Thẳng đến Tôn Lộ Viễn lạnh hừ một tiếng, hắn mới bị ép thu liễm chút. Tôn gia hiện tại vẫn là Tôn Lộ Viễn định đoạt. Lộ Nhi, ngươi lại động thủ đi, chúng ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Tôn Lộ Viễn ngưng tiếng nói. Ngô Ngưng Lộ nhìn một chút Tôn gia ba vị hợp đạo trong lòng tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Tại Tôn gia ẩn núp lâu như vậy, cuối cùng đã tới bội thu thời điểm. Mặc dù cái này bội thu cùng chính mình lúc trước mục đích có chênh lệch chút ít kém, nhưng ta nếu là thành hợp đạo, còn cần đến lại xem bọn hắn sắc mặt. Thiên hạ to lớn, chỗ nào không thể đi đến. Huống hồ chính thức thêm vào Tôn gia cũng vẫn có thể xem là cử chỉ sáng suốt. Tính cả vợ chồng, chúng ta hai, một môn năm hợp đạo. Dù là tại Vạn Tiên Minh cũng là số một số hai hào tộc. Ngô Ngưng lộ tâm thần kích động. Sơ ý một chút, kém chút bị lụa trắng mê ly huyễn quang đánh trúng. Lộ nhi, ngưng thần mà chống đỡ. Cũng may có Tôn gia ba vị hợp đạo, kịp thời xuất thủ đem công kích tiêu trừ. Ngô Ngưng lộ nhất thời không còn dám lãnh đạm. Tập trung ý chí nghiêm túc đối phó này trước mắt thiên địa này chi phách tới. Bạch chủ uy lực công kích không được tốt lắm, nhưng cái kia một tay mê ly huyễn quang quả thực có chút phiền phức. Không chỉ có sẽ đối với thực thể tạo thành thương tổn, sẽ còn ăn mòn bị đánh trúng tu sĩ tâm thần. Dù là tất cả đều đem huyễn quang công kích tránh thoát khỏi đi, dây dưa lâu, tại bạch quang đang bao vây, cũng khó tránh khỏi sẽ lâm vào đủ loại liên tiếp mà tới huyễn tượng. Nhưng dù sao Tôn gia ba vị hợp đạo đã chuẩn bị rất lâu. Một nén nhang nhen nhóm, đem Ngô Ngưng lộ trước mắt ảo giác tất cả đều xua tan. Càng có chuyên môn pháp bảo dùng để khắc chế lụa trắng huyễn quang. Cho dù Ngô Ngưng lộ cùng hắn thực lực ngày đêm khác biệt, cuối cùng vẫn bị chậm rãi làm hao mòn đến chết. Mắt thấy thiên địa chi phách hấp hối, chính mình hợp đạo chi lộ gần trong gang tấc. Ngô Ngưng lộ không khỏi trong lòng cuồng hỉ. Ta nói Vạn Tiên Minh trẻ tuổi như vậy hợp đạo tu sĩ là làm sao tới? Có loại đãi ngộ này, liền xem như đầu heo cũng có thể thành tựu hợp đạo a. Thiệt thòi ta trước đó còn thật cho là bọn họ là cái gì tuyệt thế thiên tài. Ngô Ngưng lộ nghĩ như vậy, trong tay lưỡi dao sắc bén cuối cùng quán xuyên thiên địa chi phách bạch trù thân thể. Oanh! Mãnh liệt quang hoa tự trên người đối phương bạo phát, Ngô Ngưng lộ chỉ cảm thấy một cỗ cường đại cùng cực lực lượng liên tục không ngừng chuyển rời đến trên người mình. Đây chính là hợp đạo tư vị a. Ngô Ngưng lộ trong mắt tràn đầy si mê không thể tự kềm chế. Ngay tại nàng đắm chìm trong cái này chưa bao giờ cảm thụ qua cường đại lực lượng thời điểm, nàng thậm chí không có phát giác chính mình trong bụng thai nhi ngay tại chia sẻ lấy phần này lực lượng, nhập thân vào thai nhi trên thân Lý Phàm thần niệm, đối ở thiên địa chi phách bạch trù phẩm chất cũng không hài lòng. Vẫn là yếu đi chút, không nói cùng Mặc Sát so sánh, coi như so với Xích Viêm cũng là không bằng. Có lẽ ta có thể giúp một đám. Lý Phàm thần niệm, nhìn lấy không ngừng tràn vào thai nhi thiên địa chi bá lực lượng, cũng chia hóa xuất từ thân một bộ phận, tràn vào trong đó. Cái này đạo thần niệm vốn là bị phân chia ra tới một tia. Yếu ớt đến có thể xem nhẹ. Nhưng đó là đối Lý Phàm mà nói. Đối với còn chưa ra đời thai nhi mà nói, lại là đại bổ chi vật. Nhất là Lý Phàm cái này sợi thần niệm bên trong, còn có vô số đối huyền hoàng thiên địa lý lẽ cảm ngộ, xen lẫn tại thiên địa chi phách bạch trù bản nguyên bên trong. Bị thai nhi thôn phệ. Mà cái này đưa đến trực tiếp nhất biến hóa, thì là trong nháy mắt lớn mạnh sau thai nhi, bắt đầu cùng mẫu thể cướp đoạt lên tài nguyên tới. Ân, Ngô Ngưng lộ không ngốc, chung quy là phát hiện trong cơ thể mình dị thương. Tuy nói là làm mẹ người, nhưng dính đến hợp đạo chi quả nàng như thế nào lại chấp tay nhường cho. Sau đó Ngô Ngưng lộ bản năng cùng thai nhi tranh đoạt thiên địa chi phách bản nguyên thuộc về. Nhưng mà Ngô Ngưng lộ rất nhanh liền dọa người phát hiện, chính mình thế mà đoạt không qua nghiệt chủng này. Nguy rồi, lại tiếp tục như thế. Ngô Ngưng lộ biến sắc, vẻn vẹn do dự một lát, trong lòng thì đã có quyết đoán. Ngay tại nàng chuẩn bị xuống ngoan thủ chung kết chính mình trong bụng thai nhi tánh mạng thời điểm. Người muốn làm gì? Tôn Lộ Viễn quát to một tiếng, lại là đem hành vi của nàng đánh gãy. Ngô Ngưng lộ tiếp lấy ngạc nhiên phát hiện, thân thể của mình trong nháy mắt đã mất đi khống chế. Dù sao còn không có thành tựu hợp đạo, lại như thế nào là Tôn gia ba vị hợp đạo đối thủ. Ngô Ngưng lộ miệng không thể nói, chỉ có thể dùng biểu lộ hướng Tôn Lộ Viễn cầu cứu. Thế nhưng là Tôn Lộ Viễn cùng Tôn Lộ Thường, Tôn Lộ Lâu căn bản không quan tâm nàng chết sống, chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng trong bụng thai nhi. Ba người đối Ngô Ngưng Lộ nhắm mắt làm ngơ nghị luận. Đại ca, loại này dị huống có thể từng nghe nói qua? Lấy tiên thiên chi khu đoạt thiên địa tạo hóa, kẻ này tương lai thành tựu bất khả hạn lượng a. Nếu là có khả năng, hắn thậm chí lại là sinh mà hợp đạo, có thể thử một lần. Cho dù không thành, sinh mà hóa thần cũng là ván đã đóng thuyền. Tốt tốt tốt, ta Tôn gia lại thêm một kỳ lân nhi. Tôn gia ba người mắt tỏa hào quang, mà nghe lấy đối thoại của bọn họ, Ngô Ngưng Lộ một trái tim lại là biến đến lạnh buốt vô cùng. Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng không có hối hận đường sống. Cảm thụ được lực lượng không ngừng trôi qua, nhưng lại tập trung ở bụng của mình. Tại loại mâu thuẫn này vạn phần cảnh ngộ bên trong, Ngô Ngưng Lộ ý thức dần dần tiêu tán. Thiên địa chi phách, bạch trù vẫn lạc, mẫu thể Ngô Ngưng Lộ thân tử đạo tiêu. Giữa sân chỉ có một thai nhi, tự mẫu thể bên trong sinh ra. Không khóc không nháo, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, yên tĩnh mà nhìn xem Tôn gia ba vị hợp đạo. Tôn Lộ Viễn chờ người vui mừng. Tiểu oa nhi này, tựa hồ còn không có tên. Ân, vốn là muốn chờ lần sau đi thăm viếng Lộc Nhi thời điểm hỏi một chút hắn. Không cần hỏi hắn, mặc dù là con của hắn không sai, nhưng càng là chúng ta Tôn gia đời sau, chúng ta những thứ này làm trưởng bối, chẳng lẽ còn không thể quyết đoán sao? Ta nhìn, thì kêu Tôn uy tốt, sinh nhi hợp đạo, nhất định có thể truyền ta Tôn gia chi uy. Tục không chịu được, tục không chịu được, ta nhìn nên gọi là. Mấy người đối với Ngô Ngưng Lộ chết đi không có chút nào cảm thấy tiếc hận, chỉ là vây quanh Tôn gia kỳ lân nhi hoan hỉ không thôi. Mà cái kia vừa sinh ra không lâu trẻ sơ sinh lại là nhìn lấy mẫu thân mình thi thể, trong mắt lóe lên vẻ đau thương. Một vùng tăm tối cùng cực không gian, ta chết sao? Nơi này là nơi nào? Một đạo ý thức tại đi qua vô cùng dài dằng dặc ngủ say về sau, rốt cục lại lần nữa khôi phục. Đầu tiên là một trận mờ mịt, mà hậu sinh trước đủ loại trí nhớ nhanh chóng hiện lên trong đầu. Oán khí ngút trời tự nhiên sinh ra. Tôn gia, còn có cái kia đáng chết cầu tạp chủng. Sát sát sát sát sát sát sát sát. Trong đầu rốt cuộc tồn không phía dưới bất luận cái gì nổi. Dung, chỉ còn lại có muốn báo thù ý niệm. Người muốn báo thù bọn hắn a? Đúng lúc này, một thanh âm chợt tại Ngô Ngưng Lộ bên tai vang lên. Người nào? Ngô Ngưng Lộ thoáng chốc bừng tỉnh, oán độc vô cùng hướng về chung quanh nhìn lại. Hết chương.